Chương 24. Bí mật chàng tài xế. Tôi nằm chống tay trên giường, qua cửa sổ khách sạn Regina, nhìn ngày mới đang đến. Thật ra cũng đã 8 giờ sáng, nhưng mặt trời mùa đông vẫn trốn mất dạng. Trên đời này, chắc chắn là không ai ngờ, giờ này tôi đang ở đây, không phải là Paris, như tôi dự định sẽ trải qua kỳ nghỉ cuối năm với gia đình chị Linh. Không phải Liège, nơi tôi đang du học, cũng không phải là Bruxelles, nơi tôi chủ động đến đó tìm săn. Tôi đang ở Viên, thủ đô nước Áo, ngay khu trung tâm trên phố Roosevelt Place. Ngoài kia, trong ánh sáng yếu ớt của một ngày mới, tuyết đang lắc trác rơi, đậu xuống những mái ngói đã trắng toát, đẹp lãng mạn như tranh vẽ. Hôm nay là Giáng sinh rồi. Răng nằm kế bên, đang chìm trong giấc ngủ rất sâu với những tiếng thở nhọc mệt. Chúng tôi không nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng khoảng cách quá gần của hai chiếc giường đơn trong cùng một phòng khách sạn tạo cho tôi cảm giác ngại ngùng. Chúng tôi đã cùng đi tàu từ Bruxelles xuyên qua thành phố Cologne của Đức để đến Viên sáng sớm hôm nay. Tôi bật cười với ý nghĩ, mình đã qua đêm như răng, dù cho suốt đêm hôm qua trên tàu, anh cũng lằn tràn ngủ suốt. Bác sĩ trong công ty chẩn đoán đơn giản là răng bị đuối sức vì làm việc liên tục mỗi ngày gần 20 tiếng đồng hồ. Anh chịu áp lực cao, ăn uống thì không đủ chất, thiếu ngủ trầm trọng. Nói tóm lại là lao lực thái quá. Sáng hôm qua khi quay về trụ sở Valatel từ một cuộc họp ở nhà máy, răng đã đột ngột té xỉu cũng vì lý do giản dị này. Chắc tại thấy em xuất hiện đột ngột quá phải không? Tôi đùa cố ý mớm cung. Cho nên anh xỉu luôn. Không phải. Răng làm mặt khờ. Bác sĩ nói rồi đó, do anh làm việc quá sức. Anh không bất ngờ khi gặp em sao? Tôi cố dớt dác. Anh không vui sao? Không. Răng cương quyết làm chàng khờ xứ Bỉ. Tưởng em đi Paris rồi, thấy em ở đây anh còn thêm áp lực. Áp lực gì? Tôi cố bình tĩnh. Áp lực em tới đây yêu cầu anh phải cho em một Giáng sinh vui vẻ. Răng thều thào. Ơi, đã quá mệt vì công việc, còn thêm trách nhiệm với em nữa, xỉu là phải, mai mà không chết luôn đó. Tôi biết là người Bỉ khờ, nhưng không có nghĩa là họ không biết đùa. Tôi cười phá lên. Anh đùa vui quá đi. Trong căn phòng y tế trắng toát, thoảng mùi thuốc sát trùng ở tầng hầm của tòa nhà Valatel, Răng nằm trên giường, xẹp lép như một cái xác de. Anh tiều tụy quá. Làm thiếu gia mà vất vả như vậy thì thà làm tài xế chắc còn sung sướng hơn rất nhiều. Trước kia nghe anh nói là bận rộn, tôi không tưởng tượng được mức độ bận rộn đó kinh khủng như vậy. Làm việc tới kiệt sức phải té xỉu trong thời điểm mọi người được nghỉ lễ, thật là không công bằng. Tôi đã hối hận vì trách anh vô cảm. Tôi quyết định không nên lãnh cảm với một người có trách nhiệm cao với công ty như Son. Em sẽ trải qua mấy ngày nghỉ lễ để ở đây chăm sóc cho anh. Tôi ghé người ngồi xuống giường, nắm bàn tay lạnh toát của Son. Em không đi Paris nữa đâu. Đừng có giỡn như vậy với anh. Răng giãy nảy lên. Em làm ơn đi Paris như dự định đi. Anh không thoải mái chút nào nếu như em ở lại đây vì anh. Nhưng mà em tự nguyện mà. Tôi năn nỉ. Không lẽ mấy ngày lễ anh nằm đây cô đơn như vậy, tủi thân chết đó. Có y tá chăm sóc anh. Răng phản ứng yếu ớt. Mà chắc anh nằm nghỉ một chút rồi anh về thôi mà. Có gì nghiêm trọng đâu. Mai anh lại đi làm tiếp. Em ở lại Bruxelles làm gì? Tôi nghĩ nếu mình ở lại thì chính tôi mới là người tủi thân vì Răng cứ nặng nặng muốn tôi đi. Tôi thở dài thành thật đến mức trong căn phòng trắng toát yên tĩnh đó, tôi nghe không khí ảm đạm bao trùm, gió lạnh ở đâu thổi đến, rét run còn hơn cả tuyết phủ ngoài trời mùa đông. Tôi đứng dậy, chậm rãi tới góc phòng xốc ba lô của mình lên. Vậy thôi, em đi Paris đây. Anh cố gắng nghỉ ngơi đi, đừng có tiếp tục làm việc quá sức nữa, coi chừng bị đột tử đó. Răng nằm trên giường, đưa tay vẫy chào tôi. Bon voyage. Tôi tự hỏi xe lửa tốc hành sang Paris còn chuyến tiếp theo không? Có còn dư một chỗ nào cho tôi trong thời điểm thật sát Giáng sinh rồi? Tôi có phải trả thêm tiền cho một chiếc vé mới không? Bây giờ mà bắt tôi ở lại Bỉ, quay ngược về Liège, chắc là tôi không sống sót nổi qua kỳ nghỉ buồn thảm này. Tôi phải tới Paris phồn qua, dù cho trái tim tôi không theo cùng đến đó. Ngay khi tôi vừa bước một chân ra khỏi cửa kính của sảnh tiếp tân Valatel, tôi nghe ai đó gọi tên mình. Răng chạy đuổi theo tôi. Anh đang đứng thở dốc, hai tay chống xuống gối, miệng hổn hển nói: Em có muốn đi đâu đó với anh để đón Giáng sinh chung không? Thế là giờ đây tôi đang nằm đây với Son trong khách sạn Regina ở Viên. Không biết anh có kịp lấy lại sức để mà đón Giáng sinh chung như đề nghị. Hai chúng tôi đã cùng đi ra ga Brussels và may mắn vé tốc hành đi Viên còn chỗ. Những thành phố châu Âu lân cận đã hết sạch vé từ mấy ngày trước rồi. Rằng kịp nhờ trợ lý về căn hộ soạn giùm mấy bộ đồ, tôi thì kịp gọi sang Paris cho chị Linh báo là đừng ra ga đón nữa. Và thế là hai chúng tôi bỏ lại Brussels sau lưng, lên tàu cho một cuộc hành trình mới. Thật ra anh vốn không phải là người thích những ý tưởng bất ngờ. Sang mỉm cười trong toa giường nằm khi tàu rời Brussels. Vậy mà giờ thì Giáng sinh ở Viên. Em cũng không phải là người làm ngược với những kế hoạch có sẵn đâu. Tôi hùa theo. Bỏ vé đi Paris rõ ràng là không theo kế hoạch rồi. Lúc mà em quay lưng bước ra khỏi phòng y tế đó, Răng thì thầm trong khi tàu đi vào một đường hầm nào đó, khiến cho bóng tối đột ngột bao trùm hai chúng tôi. Anh đã chợt thấy mình cô đơn quá. Và hình như em cũng vậy. Tại sao hai kẻ cô đơn này không thể đi cùng nhau? Và anh đã quyết định It's now or never. It's now or never. Tôi thốt lên, xe lửa ra khỏi đường hầm, ánh sáng loang loáng bên ngoài cửa sổ, tố cáo mặt tôi đang đỏ lựng lên. Ok, hai người cô đơn, chúng ta bình đẳng. Em không chạy theo anh cũng không chạy theo em. Ở Việt Nam, người ta nói là trâu đi tìm cột, chứ cột không có đi tìm trâu. May mà em đang ở Bỉ đó, nếu không thì mẹ em sẽ lên án em là một cái cột vô duyên. Sao vậy? Lần này Răng có cái mặt thật sự rất khờ. Nếu như không muốn nói là ngốc nghếch. Trâu và cột hả? Ừ, ở Việt Nam người ta ví cô gái giống như cái cột vậy đó. Con trai giống như con trâu. Con trâu thì phải đi tán tỉnh cái cột, đi tìm cái cột. Cột lại không thể nào đi tìm trâu được. Đằng này em rõ ràng là đã đi tìm anh, lại còn gật đầu không do dự khi anh đề nghị cùng đi đâu đó đón Giáng sinh. Trời đất ơi, mẹ em mà biết được. Thật sao? Đột nhiên Răng phẫn nộ. Cột và trâu. Anh lại cứ tưởng ở Việt Nam phụ nữ mới là người chạy theo đàn ông tán tỉnh họ quyết liệt đến mức có người đã phải bỏ vợ hủy hoại hôn nhân mấy chục năm, mất cả danh dự, tiêu tan cả sự nghiệp để đi theo gái kìa. Giọng Răng cao vút lên đầy giận dữ và chua xót. Tôi khiếp hãi mở to mắt, ngồi lùi sâu vào ghế, nước mắt chợt trào ứa trên mi. Sao anh lại có thái độ bất ngờ như vậy chứ? Lẽ nào Răng nghĩ tôi đã cố chạy theo anh vì anh là thiếu gia của tập đoàn Valatel? Lẽ nào nỗi e ngại của tôi là có thật? Lẽ nào tôi đã quá ngây thơ, không ý thức được xuất thân và địa vị xã hội của tôi và Răng là hoàn toàn không bình đẳng? Trước vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi của tôi, mặt Răng đang bừng bừng lửa giận, bỗng giãn ra dịu dàng. Nhanh đến bất ngờ, như khi anh trở mặt từ thân thiện sang hận thù vừa mấy phút chốc đây thôi. Anh xin lỗi. Anh không có ý gì đâu. Răng lúng túng. Thật ra ý của anh là tại vì anh nghe đồn phụ nữ Việt Nam rất là ghê gớm, nếu mà họ muốn tóm thì không đàn ông nào đủ sức chạy thoát hết. Trời ơi, ai mà đồn kỳ vậy? Tôi uất ức. Nếu đúng như vậy, tại sao em đã gần 25 tuổi rồi mà chưa kiếm được bạn trai chứ? Em có tóm ai đâu. Răng dịu dàng. Công nhận là em không có ý tóm ai hết. Em khác với những lời đồn. Ai mà đồn ác ôn như vậy chứ? Tôi gào lên. Phụ nữ ở Việt Nam luôn bị coi là cột, không bao giờ đi tìm trâu. Không hẳn đâu. Răng dích tới ngồi sát bên tôi. Em còn ngây thơ lắm. Không hẳn đâu. Răng dích đến ngồi sát bên tôi. Em còn ngây thơ lắm. Răng ngồi thừ một hồi, chờ tôi bình tĩnh lại. Anh chậm rãi tâm sự chuyện gia đình mình. Cách đây 4 năm, khi ba anh qua Việt Nam để mở văn phòng đại diện cho Valatel, ông đã rơi vào tầm ngắm của một phụ nữ Việt Nam. Ông đi lại thân mật với người này, tới mức tin xấu lan truyền sang Bỉ. Ông nội Răng phải triệu hồi con trai về nước, khuyên Răng đủ điều. Thế nhưng cuối cùng ba của Răng vẫn quyết định ly dị với mẹ anh, chấp nhận ra khỏi tập đoàn Valatel và quay lại Việt Nam. Ông không muốn tiếp tục mối quan hệ với người phụ nữ đó, vốn cũng chỉ là một gái giang hồ cao cấp. Nhưng ông liên tục có những mối tình trăng qua với hết người tình này đến người tình khác. Từ một trong những người đứng đầu tập đoàn Valatel, con trai nhà sáng lập, một cổ đông quan trọng, ba của Sơn đã thay đổi hoàn toàn kể từ lúc ông qua Việt Nam và nếm mùi phụ nữ quyến rũ ở đây. Bây giờ ông hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống về hưu với vài người tình trẻ ở Việt Nam. Thời gian đầu, mẹ anh rất là khủng hoảng. Sơn buồn rầu. Bà không hiểu vì sao người chồng đạo mạo của mình lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Nhưng rồi mọi người nhận ra, có thể vì tuổi trẻ của ba anh quá khô khan. Ông đã sống theo ý muốn của ông nội, bị quan giàu cổ trách nhiệm với tập đoàn Valatel. Dĩ nhiên chuyện kết hôn cũng không hoàn toàn do tình yêu, mà phần lớn là vì lý trí. Khi qua Việt Nam, gặp phụ nữ lôi kéo, ông đã trở về đúng bản chất và bản năng của mình. Năm đó ông cũng đã trên 60 tuổi rồi, cuộc đời còn bao lâu nữa đâu mà phải kiềm chế. Mẹ của anh có đẹp không? Tôi rụt rè hỏi. Không có, mẹ anh không đẹp. Răng bật cười vì câu hỏi có vẻ lạc quẻ của tôi. Nhưng mà mẹ cũng có lòng tự trọng của một người vợ. Bốn anh em của anh lúc đầu cũng lên án ba anh dữ dội. Nhưng rồi mỗi người có cuộc đời của riêng mình. Dù sao cũng quá tiếc. Coi như danh dự và sự nghiệp mấy chục năm của ba anh đã chấm dứt chỉ vì những người phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam ghê gớm như vậy sao? Tôi e dè. Thì em tin là cũng có đó. Nhất là khi họ thấy con mồi là doanh nhân nước ngoài, nhiều tiền lắm của. Việt Kiều họ cũng không tha nữa. Thật là xấu hổ. Trường hợp của ba anh cũng không phải ngoại lệ đâu. Răng thở dài. Anh được biết, rất nhiều doanh nhân nước ngoài khi qua Việt Nam làm việc đều bị sa lầy vì gái đẹp. Họ ly dị vợ già, lấy vợ Việt Nam trẻ hơn 20-30 tuổi. Răng ngồi nhích ra để nhìn tôi trực diện hơn. Anh chợt thì thầm. Lý do mà anh làm tài xế cho em vào năm ngoái khi em qua Brussels tu nghiệp là vì anh muốn trả thù phụ nữ Việt Nam đã làm gia đình anh tan nát. Tạo lại đột ngột chạy vào một đường hầm dài vô tận.